Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 46, suy nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Thời gian trôi mau. Chưa phát giác ở giữa 7 ngày đã qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một ngày này buổi trưa. Bạch Lộ Hạm như bình thường một dạng lau cái bàn. Nàng ánh mắt trống rỗng. Trên gương mặt tràn đầy mờ mịt. Phảng phất đang suy tư cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 7 ngày đến nay. Nàng dựa theo luyện kiếm trước luyện công biện pháp. Tạm thời dừng lại đối với kiếm nhận tu luyện. Ngược lại tu luyện được nội công. Nhắc tới cũng kỳ. Từ nàng tu luyện nội công về sau. Nhưng cảm giác tay chân khí lực tăng trưởng. Khí tức cũng trở nên kéo dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không chỉ có như thế. Sáng nay nàng tiện tay cầm lấy trường kiếm luyện 2 chiêu. Lại phát hiện kiếm chiêu không chỉ không có lùi bước. Chiêu thức trong đó nhưng càng ngày càng lăng lệ cương mãnh. Vậy mà ẩn ẩn có tiến bộ chi thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiến một bước tu luyện nội công về sau. Chiêu kiếm của nàng thế mà không lùi mà tiến tới. Cái này đại đại lật đổ nàng phải nhận thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ mình trước đó luyện kiếm biện pháp. Cũng là sai. Hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại Bạch Lộ Hạm suy nghĩ thời điểm. A Cát đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Suy nghĩ thời khắc nhìn thấy A Cát mặt. Bạch Lộ Hạm chặt chẽ vững vàng bị giật nảy mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn chết à ngươi. Đang yên đang lành dọa bản cô nương nhảy một cái. Nói ra. Bạch Lộ Hạm sử dụng khăn lau trong tay hướng về A Cát đã đánh qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử. Một cái tiếp được Bạch Lộ Hạm quăng ra khăn lau. A Cát mở miệng nói. Bôi cái bàn chết lấy một cái địa phương bôi. Cái bàn kia đều bị ngươi móc nát. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta thích. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm mạnh miệng nói. Quản được nha ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng. A Cát lắc đầu. Một hồi lão mê tiền trông thấy ngươi lười biếng. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói ra. A Cát buông xuống khăn lau liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy A Cát quay người. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Ta có việc hỏi ngươi. Chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. A Cát uể oải nói ra. Trưởng quỹ. Thực không biết võ công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơi chần chờ về sau. Bạch Lộ Hạm mở miệng hỏi. Bạch Lộ Hạm thủy chung không tin. Một người bình thường có thể nói ra luyện võ trước luyện công như vậy mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể. Vương Giã thật sự là một ẩn sĩ cao nhân cũng khó nói. Người hôm nay là thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. A Cát vươn tay tại trán của nàng tìm tòi. Chỗ dường như biết được suy nghĩ nói ra. Cũng không phát sốt a, như vậy không phát sốt. Nói như thế nào đều là mê sảng đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người mới nóng dần lên. Nhìn vào A Cát thiếu đánh bộ dáng. Bạch Lộ Hạm nhất thời đến tính tình. Lão nương nói thế nào mê sảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người còn chưa nói mê sảng đây. Đối mặt Bạch Lộ Hạm phản ứng. A Cát giả mô giả thức cả kinh nói. Cái này lão mê tiền tham tài háo sắc thân thể hư sự tình. Liền hồi xuân đường Chu Đại Phu đều biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả ngươi ở nơi này hỏi ta hắn có võ công hay không? Ngươi dù sao cũng là cái người tập võ. Ngươi gặp qua cái kia người tập võ giống như hắn phù phiếm bất lực đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, đối mặt A Cát bắn liên thanh đồng dạng ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm có vẻ hơi chần chờ. Có thể nói ra luyện kiếm trước luyện công dạng này mà nói. Thế nào cũng không giống người bình thường a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ái chà chà đại tiểu thư của ta ai? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. A Cát là dậm chân đấm ngực. Hợp lấy trước đó ta và ngươi lời nói. Ngươi toàn bộ liền màn thầu nuốt vào trong bụng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia lão mê tiền chính là cầu nhấc lên rèm cửa toàn bằng há miệng. Hắn mà nói ngươi cũng dám tin. Ta kính ngươi tên hán tử. Trong ngôn ngữ A Cát vừa chợt gật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, nhìn trước mắt vừa chợt gật mình A Cát. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Ta dựa theo hắn nói phương pháp. Hai ngày này kiếm chiêu đem so với trước càng ngày càng lăng lệ cương mãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm chấm, lúc này, Bạch Lộ Hạm vẫn là không quá tin tưởng A Cát ngôn ngữ. Ai nha, nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát chẳng thèm ngó tới cực điểm. Cái này lão mê tiền hàng ngày đùa nghịch miệng. Ngẫu nhiên đoán mò đối một lần còn để cho ngươi đụng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói ra, phảng phất là cảm thấy ngôn ngữ không có sức thuyết phục. A Cát uốn éo Bạch Lộ Hạm đầu. Để cho hắn hướng về trong quầy bàn sổ sách vương dã nhìn lại. Ngươi xem thật kỹ một chút. Ngươi gặp qua cái kia có kiến thức giang hồ tiền bối là hắn bộ dáng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hướng về vương dã nhìn lại. Đã thấy lúc này vương dã thân thể đứng ở quầy hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tay trái đảo chương mục, tay phải khuấy động lấy bàn tính. Trên một gương mặt nụ cười tại hèn mọn cùng làm càn trong đó vừa đi vừa về chuyển đổi. Vốn coi như dáng vẻ đường đường vương dã. Lúc này ở biểu tình chuyển đổi phía dưới. Càng ngày càng giống như một đồ đần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy không, lúc này, A Cát ở một bên mở miệng nói ra. Hai ngày này khách sạn nghề nghiệp tốt. Cái này lão mê tiền khóe miệng đều cũng mẹ nó nhanh liệt đến sau vành tai đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người cảm thấy người mới vừa vấn đề buồn cười không? Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm không phản đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt vương dã bộ dáng. Đích đích xác xác không cách nào cấp giang hồ cao nhân bốn cái này phủ lên một phân một hào quan hệ. Hiện tại xem ra, không chỉ có treo không lên quan hệ. Vương Dã thần thái cử chỉ. Ngược lại càng giống là người tham tiền háo sắc trợ búa tên giảo hoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ta còn quá trẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. A Cát gật đầu một cái. Mở miệng nói. Người muốn nói người khác có võ công hay không? Ta đoán chừng còn chần chờ một lần. Nhưng là người muốn nói hắn. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi thực sự là tới chậm. Chưa từng gặp qua lão già này gặp chuyện bộ dáng. Nếu là không có ta, hắn chết tám hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trưởng quỹ, một bình rượu hoa điêu, ba món xào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Theo thanh âm này, hai cái thân mang cẩm y, tay cầm trường kiếm thân ảnh đi đến. Thân ảnh này một già một trẻ, cực kỳ dễ thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Già cái kia là người nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi. Trẻ cái kia chính là một nữ tử, da thịt trắng noãn, chỉ có chừng 20 tuổi trên dưới. Hai người nhìn một cái, giống như là một đôi cha con. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người này là cao thủ. Nhìn thấy hai người này về sau, A Cát mở miệng nói ra. Nhất là cái kia nam, đi lại vững vàng, ánh mắt sắc bén. Cái kia nữ kém hơn một chút, có thể không kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy hai người này về sau, A Cát mở miệng nói ra. Được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói cái gì, đã thấy Vương Dã vội vàng từ trong quầy chạy mà ra. Mặt mũi tràn đầy xiểm vừa cười vừa nói. Hai vị mời ngài ngồi. Cái này cuối thu thiên can, chúng ta nơi này còn có chút ướp thoại mai quả chám, cũng có thể nước miếng giải khát. Hai vị có cần phải tới một chút? Vương Dã bộ dáng này thần thái này, quả thực nịnh nọt tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền đến một chút a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nữ tử này mở miệng đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, ngài chờ một lát. Nghe vậy, Vương Dã lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời hắn quay đầu hướng về phía A Cát mở miệng nói. A Cát, mẹ nó thất thần làm gì? Còn không mau tới chào hai vị khách quan. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm theo bản năng bưng kín mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã cử động như vậy, đem một cái khách sạn trưởng quỹ nịnh nọt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tự mình mới vừa rồi lại còn hoài nghi con hàng này có phải hay không ẩn cư võ lâm tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, thực chính là mình cả nghĩ quá rồi. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm xoay chuyển ánh mắt. Đồng thời hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, đơn giản là một đôi nam nữ, nàng lại là nhận biết. Giao diện cho điện thoại,